Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 583, Chiến Chu Tấn. Nói như vậy, tất cả công kích đều có chiêu thức mà theo. Lấy chiêu phá chiêu là sở hữu người tập võ thông lệ. Nhưng là, Chu Tấn xuất thủ, nhưng không có chiêu thức. Hoặc là nói, chiêu thức của hắn cũng không phải là chiêu thức, mà là vô số nhằm vào. Phô thiên cái địa, mạn thiên phi vũ, trong nháy mắt tràn ngập ở toàn bộ thông đạo bên trong. Nhìn lấy cái kia lít nhà lít nhít phi châm, Lăng Trần đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, không kiềm hãm được lui về sau lui. Nhưng mà, khi hắn muốn tránh lui thời điểm, lại nghĩ đến sau lưng Nam Vinh Uyển Thanh. Nếu như hắn tránh ra, những cái kia phi châm thế tất sẽ đâm bên trong Nam Vinh Uyển Thanh. Dưới mắt, Nam Vinh Uyển Thanh hai chân không tiện, vô pháp hành động, chính mình nhất định phải bận tâm đến an toàn của nàng. Nghĩ tới đây, Lăng Trần thép cắn răng một cái, bước nhanh đến phía trước, toàn thân nội kình bắn ra. Chỉ một thoáng, cái kia đầy trời phi châm phảng phất như gặp phải lớp kín trong suốt vách tường. Tốc độ trong nháy mắt bị trì hoãn ở. Thừa dịp này thời cơ, Lăng Trần một tay tới eo lưng ở giữa vừa sờ, cấp tốc nhổ ra dao găm, đem trước người phi châm toàn bộ ngăn. Thấy cảnh này, Chu Tấn sắc mặt không khỏi biến đổi, nội kình ngoại phóng, hắn suýt nữa quên mất, Lăng Trần cảnh giới sớm đã đạt đến nội kình ngoại phóng cấp độ. Thế nhưng là, hắn tự thân cảnh giới đồng dạng đạt đến nội kình ngoại phóng. Giống Lăng Trần như thế có thể tinh chuẩn khống chế nội kình. Đây cũng không phải là ai cũng có thể làm đến sự tình. Cho dù là hắn, cũng không nhất định có thể nhẹ nhõm làm đến. Theo phi châm bị đánh rơi, Lăng Trần không chút do dự, mũi chân điểm nhẹ, chủ động phát khởi công kích. Mắt thấy Lăng Trần vọt tới, Chu Tấn trên bàn tay lật, năm cái phi châm lập tức giáp tại chỉ kho. Ngay sau đó, hắn cổ tay rung lên, tốc độ cực nhanh, năm cái phi châm trong nháy mắt điện bắn ra ngoài, thẳng hướng Lăng Trần trước mặt bay đi. Phi châm tới gần, Lăng Trần y nguyên duy trì thẳng tắp tiến lên, không có chút nào biến hướng ý tứ. Đột nhiên, vọt tới trước bên trong Lăng Trần bước chân dừng lại, thân eo thay đổi, tới cái 360 độ lớn xoay tròn. Nương theo động tác của hắn, cái kia năm cái phi châm lập tức dán bên cạnh hắn bay qua. Không đợi Chu Tấn lại ra tay, Lăng Trần cổ tay xoay chuyển, nắm chặt ở trong tay dao găm bỗng nhiên ném ra ngoài. Giờ phút này, giữa hai người khoảng cách không đến 3 mét, ở lực lượng gia trì dưới, dao găm tốc độ còn như chớp giật, mang theo một tràng tiếng xé gió, thẳng bức Chu Tấn chán đầu. Hừ, Chu Tấn cười lạnh một tiếng, bước chân nhẹ nhàng, linh hoạt tránh thoát dao găm công kích. Nhưng mà, ở hắn né tránh thời điểm, Lăng Trần nắm lấy cơ hội, cấp tốc lấn người tiến lên, vẻn vẹn một bước. Lăng Trần đã bước đến Chu Tấn nửa mét phạm vi bên trong. Cương quyền ngưng tụ, Lăng Trần hét lớn một tiếng, quyền nhanh như gió, mang theo gào thét khí kình, hung hăng đánh phía Chu Tấn. Bởi vì khoảng cách quá gần, Chu Tấn không kịp tránh đi, đành phải đối cứng. Lập tức, hắn đơn trưởng nâng lên, nội kình ngưng tụ, đón Lăng Trần cương quyền vỗ tới. Quyền trưởng đụng vào nhau trong nháy mắt, trung gian lập tức bạo xuất một trận phanh tiếng vang. Nội kình bắn ra, hai người thân thể phảng phất hai cái đụng lẫn nhau khí cầu. Lập tức lui về phía sau, nhìn lấy hai người giao thủ. Xem cuộc chiến Dịch Thủy Nghiễn lập tức đổi sắc mặt. Hắn kinh hãi phát hiện, sư phụ của mình thậm chí ngay cả lui 4 bước, mà Lăng Trần chỉ lui 3 bước. Giữa hai người chênh lệch lập tức hiện ra. Chu Tấn khó có thể tin nhìn lấy Lăng Trần, trong mắt vẻ kinh ngạc không còn che giấu. Hắn thực lực của mình đủ để đứng vào Long bảng trước 3. Lăng Trần mới bao nhiêu lớn niên kỷ, vậy mà có thể mạnh hơn chính mình. Nhớ ngày đó ở Thiên Cơ đại điển bên trên thời điểm, Lăng Trần thực lực vừa mới bước vào Long bảng thứ 5. Thời gian mới trôi qua bao lâu, tiến bộ của hắn cứ to lớn như thế, thực sự gọi người khó mà tin được. Giờ phút này, Hắn rốt cuộc minh bạch Dịch Thủy Nghiễn vì cái gì không dám tùy tiện xuất thủ. Hiện tại Dịch Thủy Nghiễn xác thực không phải Lăng Trần đối thủ. Thủy Nghiễn, nghe được sư phụ gọi, Dịch Thủy Nghiễn vội vàng đi đến Chu Tấn bên người. Hỏi, sư phụ, ngài có dặn dò gì? Chu Tấn quét mắt nhìn hắn một cái. Không nói gì, nhưng là, hắn ánh mắt trung lưu lộ ra âm lãnh đã biểu đạt hết thảy. Không đợi Dịch Thủy Nghiễn lại nói cái gì. Đột nhiên, Chu Tấn mũi chân điểm một cái. Thân thể hơi nghiêng về phía trước. Hai chân liên tục đong đưa. Giống như chuồn chuồn lướt nước. Cấp tốc từ mặt đất lướt qua. Mục tiêu trực chỉ Lăng Trần. Ngay tại Chu Tấn xuất thủ thời điểm. Nguyên bản đứng yên bất động Dịch Thủy Nghiễn đột nhiên nhổ ra cương đao. Lưỡi đao sắc bén. Trực tiếp hướng phía Lăng Trần sau lưng Nam Vinh Uyển Thanh công tới. Mắt thấy Chu Tấn cùng Dịch Thủy Nghiễn phân biệt từ phương hướng khác nhau vọt tới. Lăng Trần lông mày nhíu lại. Ánh mắt lợi hại ở Chu Tấn hai trên thân thể người vừa đi vừa về bồi hồi. Thần sắc mang theo một chút do dự. Không biết nên đi phòng ai. Đề phòng Chu Tấn. Cái kia liền không có cách nào bảo hộ Nam Vinh Uyển Thanh. Nếu như ngăn lại Dịch Thủy Nghiễn. Chính mình khẳng định lại nhận Chu Tấn công kích. Trong lúc nhất thời. Lăng Trần lâm vào tình cảnh lưỡng nan. Chu Tấn, Dịch Thủy Nghiễn, hắn chỉ có thể lựa chọn một cái. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa. Lăng Trần dưới chân nhất truyền, quay người hướng phía Nam Vinh Uyển Thanh chạy đi, trực tiếp đem nàng từ dưới đất kéo lên, vác tại trên lưng của mình. Cứ như vậy, Dịch Thủy Nghiễn cùng Chu Tấn chỉ có thể đem mục tiêu chuyển rời đến hắn trên người một người. Chỉ là trên thân mang theo một cái Nam Vinh Uyển Thanh, để Lăng Trần hành động trở nên hết sức bất tiện. Lưỡi đao bổ tới, Lăng Trần hai chân lui về phía sau, thân thể hơi ngửa ra sau, hiểm lại càng hiểm tránh đi Dịch Thủy Nghiễn thế công. Bất quá, nguy hiểm cũng không có như vậy kết thúc. Theo Dịch Thủy Nghiễn rút đao rời đi, Chu Tấn chờ đúng thời cơ áp sát tới phụ cận, đơn trưởng hướng lên trên. Một cái tay khác nắm hơn 10 cây phi châm, một trước một sau, song trọng thế công, để Lăng Trần ngay cả thở cơ hội đều không có. Tay không tới gần, Lăng Trần không hề nghĩ ngợi, trực tiếp một quyền oanh xuất, đem Chu Tấn công kích hóa giải. Nhưng là, chân chính phiền phức vẫn là Chu Tấn hậu chiêu. Mắt thấy hơn 10 cây phi châm sắp bắn xuất, Lăng Trần ánh mắt đột nhiên lạnh lẽo. Ngay sau đó, hắn làm cái làm cho tất cả mọi người ngoài ý muốn cử động. Không đợi phi châm đánh tới. Lăng Trần hai tay nâng lên một chút. Đem Nam Vinh Uyển Thanh thân thể mềm mại cao cao ném lên. Sau đó, dưới chân hắn trượt đi. Nhưng người đi vào Chu Tấn phụ cận. Song quyền như ra biển du long. Khí thế lạnh thấu xương. Thẳng đến Chu Tấn yếu hại. Khoảng cách này dưới, dù cho Chu Tấn xuất nhằm vào, hắn cũng không có cách nào tránh thoát Lăng Trần công kích. Nhiều lắm thì lưỡng bại câu thương kết quả. Đến lúc này, Lăng Trần chỉ có thể đánh cược một lần. Không ngoài sở liệu, yêu thương tất cả chính mình an nguy Chu Tấn căn bản không dám cùng Lăng Trần cứng rắn cùng. Chỉ gặp hắn sau này vừa lui, trong nháy mắt né tránh Lăng Trần nắm đấm, thối lui ra khỏi công kích của hắn phạm vi. Gặp tình hình này, Lăng Trần âm thầm nhẹ nhàng thở ra, liền tranh thủ giữa không trung xa sút hạ Nam Vinh Uyển Thanh tiếp trong ngực bên trong. Cùng tiến lên, thấy hai người liên thủ đều không cho Lăng Trần tạo thành uy hiếp. Chu Tấn sắc mặt lập tức trở nên khó coi vô cùng. Mắt bên trong lửa giận tăng vọt. Giờ phút này, hắn cũng không đoái hoài tới cái gì võ lâm quy củ. Chỉ cần có thể giết Lăng Trần, hắn khác đều không để ý. Theo Chu Tấn thoại âm rơi xuống, một mực đang đứng ngoài quan sát chiến mấy tên đương dương phái đệ tử nhao nhao tiến lên. Xếp thành một hàng, gia nhập vào chiến đấu bên trong. Lăng Trần nhíu nhíu mày, ánh mắt hơi dương lên, quét về phía trong góc giám sát dò xét đầu. Lên, nương theo một tiếng quát nhẹ, Chu Tấn bọn người không chút do dự, lập tức phát động công kích, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.